Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 851, chương 852, thoáng cái lửa. Cho nên, cái này rất quan tâm kỹ càng đều là bởi vì cái này Olympic công bố bảng danh sách. Mới khiến cho rất nhiều người tất cả đều là đến chú ý Hạ Minh. Lợi hại ta ca, một người tham gia nhiều như vậy Olympic hạng mục. Nghiêu bước, ngươi là trang bức sao? Một người tham gia nhiều như vậy hạng mục, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Trên lầu trang bức, cút sang một bên, khắp nơi bi bi. Đúng đấy, người ta làm tham gia nhiều như vậy hạng mục. Vẻn vẹn là dũng khí này, thì so rất nhiều người mạnh quá nhiều. Trước mặc kệ hắn có thể hay không lấy được phần thưởng. Vẻn vẹn là phần này dũng khí. Ta đều muốn lực chống đến cùng. Quá tuấn tú, nếu như cái này mười mấy hạng mục đều có thể thu hoạch được huy chương vàng. Đó mới là thực nghiêu bước. Tỉnh đi hài tử, vận động viên huấn luyện từng mục một mục đích, thì đầy đủ vất vả. Bọn họ chỗ ấy đến nhiều như vậy, tinh lực huấn luyện nhiều như vậy hạng mục. Ta nhìn người này bất quá là loè người a. Có mắng, mạnh mẽ thẳng, trong lúc nhất thời. Khiến Hạ Minh trở thành Olympic trước đó thứ nhất hỏa nhiệt nhân vật. Thì liền những cái kia đại gia đều bị Hạ Minh cho làm hạ thấp đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh trong trang viên, Hạ Minh ngồi tại nằm tại cái này bên ngoài ngửa trên mặt ghế, có nói không nên lời hài lòng. Mà ở một bên thì là Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhìn lấy cái này hưởng thụ Hạ Minh, một trận bất đắc dĩ. Bất quá Lâm Vãn Tình lại là cầm lấy một cái máy tính bảng. Nhìn trước mắt tình huống, Hạ Minh, ngươi bây giờ lửa khắp toàn dưới. Lâm Vãn Tình cũng là kích động nói. Đúng vậy a, cũng không nhìn một chút lão công ngươi là ai. Đây chính là tham gia Olympic 10 cái hạng mục nam nhân. Hạ Minh một mặt đắc chí nói ra. Hừ, liền biết đắc chí. Lâm Vãn Tình im lặng nói ra. Có điều Hạ Minh, người tham gia nhiều như vậy hạng mục, có thể làm sao? Đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút hoài nghi. Chủ yếu là, Hạ Minh chơi quá dữ rồi. Lúc đó nàng nhìn tin tức thời điểm, nhìn đến Hạ Minh lại muốn tham gia là mấy cái hạng mục. Cái này trực tiếp đem nàng đều là cho giật mình. Một người tham gia 10 cái hạng mục, cái này có tinh lực như vậy sao? Cho nên khiến Lâm Vãn Tình có chút bận tâm, lo lắng Hạ Minh thụ thương loại hình. Bảo đảm không có vấn đề, lão công người ta thế nhưng là toàn năng. Hạ Minh kích động nói ra. Lão bà, người cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta lấy cho ngươi 10 cái huy chương vàng trở về, tất cả đều tặng cho ngươi. Ta vậy mới không tin đây. Lâm Vãn Tình cười ha hả nói. Bất quá ở trong lòng như cũ vô cùng kích động. Nếu như Hạ Minh có thể cầm tới 5 khối huy chương vàng, đã là vô cùng lợi hại. Huống chi là mười mấy khối. Đối với mình nam nhân, Lâm Vãn Tình là càng ngày càng xem không hiểu. Bất quá Lâm Vãn Tình không có nói cái gì. Bởi vì tên trước mắt này là nàng nam nhân, chính mình nam nhân ưu tú như vậy, khiến nàng cũng là dị thường kiêu ngạo. Lão bà, lúc này Hạ Minh đi đến Lâm Vãn Tình bên người. Hạ Minh đột nhiên hoảng sợ Lâm Vãn Tình nhảy một cái. Lâm Vãn Tình nói, ngươi đi bộ làm sao không lên tiếng a? Hù chết, có lão công ở đây, sợ cái gì? Sau đó Hạ Minh trực tiếp tại Lâm Vãn Tình trên miệng nhỏ hôn một chút. Sau đó cười ha ha nói, thật là thơm. Ngươi làm sao đánh lén người ta a? Không có a, ta đây là quang minh chính đại a. Hạ Minh cao hứng nói, không để ý tới ngươi. Lâm Vãn Tình đỏ mặt, nói, ha ha, nhìn đến cái này đỏ mặt Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Cùng lúc đó, bầu trời này bên trong lại truyền tới một trận gọi tiếng. Chủ nhân thân nữ chủ nhân a. Chủ nhân thân nữ chủ nhân rồi. Tốt thẹn thùng, tốt thẹn thùng. Soát, làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này về sau. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, khi thấy đây là Tiểu Anh thời điểm, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ta dựa vào, cái này Tiểu Anh đều thành tinh. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, Tiểu Anh là chim, Tiểu Anh là chim, ngươi mới thành tinh đâu, ngươi mới thành tinh đâu. Ta lau, khiến Hạ Minh im lặng nói, cái này Tiểu Anh cũng quá mẹ nó thông minh à. Vậy mà nói chuyện như thế lưu loát, hơn nữa còn có chính mình tư tưởng. Cái này đại gia ngươi, cái này đều cái gì chim? Hạ Minh cảm giác có chút khó tin, bất quá nghĩ đến cái hệ thống này thần bí tính, khiến Hạ Minh thì là lắc đầu. Hệ thống này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Có như thế một loại tình huống, nhưng cũng nói được, đến tháng 7 thời điểm, điện ảnh cuối cùng là chiếu lên. Một ngày này, vừa lúc là ngày 10 tháng 7, khoảng cách Olympic khai hội còn một tháng nữa không đến lúc đó ở giữa. Một ngày này, Hạ Minh bọn họ tất cả đều là ngồi tại trong rạp chiếu phim. Giờ này khắc này, Hạ Minh bên người ngồi Lâm Vãn Tình, đến ở bên cạnh thì là còn có một chỗ trống, cũng không biết là ai. Hạ Minh cũng không để ý. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, có một bóng người chậm rãi đi tới. Đại quần dài màu đỏ, ngực lớn, eo nhỏ, chân nhỏ trong suốt như ngọc, thẳng tắp thon dài, vốn là yểu điệu dáng người phối hợp một đôi màu đen cao gót, càng lộ ra thướt tha. Cái kia gợn sóng tóc dài rối tung tại hai bờ vai, để nữ hài xem ra uyển chuyển như hoa như ngọc. Làm Hạ Minh nhìn đến cô gái này thời điểm, cái thanh này Hạ Minh cho trực tiếp giật mình. Tại sao là ngươi? Hạ Minh nhìn trước mắt nữ hài tử này, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Giang Lai. Chính mình trong khoảng thời gian này cùng Giang đại tiểu thư liên hệ thiếu, khiến Hạ Minh cũng thật cao hứng. Nhưng là Giang đại tiểu thư thoáng tái xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn có chút không tự nhiên lại. Lão bà của mình ngay tại bên cạnh mình à, làm sao ngươi tới nơi này? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đương nhiên là đến xem phim à. Giang Lai nở nụ cười xinh đẹp, híp mắt nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh nhịn không được run một cái. Nhìn xem Giang Lai, khiến Hạ Minh có một loại tim đập nhanh cảm giác. Khụ khụ, Hạ Minh tranh thủ thời gian làm bộ tằng hắng một cái để che giấu chính mình xấu hổ. Lúc này Lâm Vãn Tình tự nhiên cũng nhìn đến Giang Lai, sau đó ôm Hạ Minh cánh tay, tràn đầy địch ý nhìn lấy Giang Lai. Giang Lai nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, trực tiếp vác lấy Hạ Minh cánh tay, cũng là ra hiệu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, khiến Hạ Minh thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, có một loại nhiệt lượng thừa theo Hạ Minh cánh tay truyền khắp toàn thân, khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Loại kia mềm mại cảm giác để Hạ Minh trở nên kích động. Có điều Hạ Minh vẫn là tranh thủ thời gian thử nghiệm theo Giang Lai đại tiểu thư trong cánh tay rút ra, nhưng là lúc này Giang Lai đại tiểu thư gắt gao bắt hắn lại cánh tay, trong lúc nhất thời vậy mà rút ra không được. Giờ khắc này Hạ Minh kém chút khóc, mẹ nó, làm sao hồi hồi gặp phải loại chuyện này. Một cái là Giang đại tiểu thư bá đạo ngạo mạn điều ngoa tùy hứng, một cái là lão bà của mình. Tuy nhiên ngày bình thường thật yên lặng, nhưng là cái này một nổi giận lên, cho dù là liền Hạ Minh cũng không dám nói một câu. Xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình bên hông truyền đến đau đớn một hồi, khiến Hạ Minh một trận nhe răng trợn mắt, khuôn mặt, xem ra cùng mặt khổ qua một dạng. Có điều hắn vẫn là tận lực để cho mình duy trì mỉm cười. Bất quá đúng lúc này, lại là đau đớn một hồi truyền đến, để hắn kém chút nhảy dựng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.